Chương 61, Động Phủ Thiên Nhân Lăng Tiêu thi triển thân pháp Vân Long Cửu Biến. Cơ thể như hóa thành mây mù, hơi thở nén lại gần như không phát hiện ra, phóng rất nhanh về phía mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch của Trường Sinh Môn nằm trong sơn cốc giữa hai ngọn núi, được gọi là mỏ linh thạch ở ngọn núi Song Tử. Vách núi ở đây dựng đứng, tán cây cổ thụ che trời, cũng có thể coi như một nơi đẹp đẽ để thư giãn, nhưng lại nằm sâu bên trong dãy núi yêu thú, không hề an toàn. Vì vậy đây chỉ là căn cứ để đào linh thạch của Trường Sinh Môn. Mỏ linh thạch này mỗi năm có thể cung cấp gần 10 vạn linh thạch thượng phẩm cho Trường Sinh Môn, đảm bảo mức chi tiêu khổng lồ của Trường Sinh Môn. Nếu như nơi này rơi vào tay của Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện, hậu quả thực sự không thể lường được. Mặc dù chưa xác định được mỏ linh thạch xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng, Lăng Tiêu cảm giác được có quan hệ với Hợp Hoan Tông. Lăng Tiêu cũng không lựa chọn con đường bình thường để đi, mà cẩn thận từng ly từng tí leo lên ngọn núi Song Tử. Ngọn núi Song Tử cao chót vót, ít ai lui tới, cực kỳ khó đi. Nếu thật sự có người bày trận mai phục ở trong mỏ linh thạch thì Lăng Tiêu cũng có thể chạy thoát an toàn. Lăng Tiêu đi qua một mảnh núi rừng, cuối cùng cũng đi tới giữa sườn núi, đứng trên vách đá gần đó. Phía dưới chính là mỏ linh thạch. Lăng Tiêu cẩn thận từng chút thăm dò kiểm tra, phát hiện bên trong mỏ linh thạch không có một bóng người, không có bất kỳ đệ tử nào ở trong, hoàn toàn là hầm mỏ tĩnh mịch, không một tia sáng. Nhưng khi Lăng Tiêu cùng tinh thần lực thì lại phát hiện ra sự nguy hiểm đang rình rập. Bên trong mỏ linh thạch có mai phục, mắt Lăng Tiêu sáng lên, lần theo vách đá mà bắt đầu đi xuống. Cơ thể hắn nhanh nhẹn vô cùng, giống như một con vượn đang leo vách núi, dẫm lên những miếng đá, không hề phát ra tiếng động. Những thân cây khô và dây leo chằng chịt trên vách đá vừa hay có thể cho dấu cơ thể của Lăng Tiêu. Dù dưới mỏ linh thạch có người thì cũng không phát hiện được dấu vết của Lăng Tiêu. Khi khoảng cách giữa Lăng Tiêu và mỏ linh thạch chỉ còn mấy chục trượng, thì nghe được tiếng nói phát ra ở cây cổ thụ bên trái. Tiếng người trao đổi rất nhỏ. Hừm, Lăng Tiêu khẽ liếc mắt sang, im lặng. Đó là một cây cổ thụ rất to, cành lá rậm rạp, tán cây che trời. Trên ngọn cây có hai người mặc áo hai màu âm dương như đạo sĩ. Đôi mắt họ liên tục nhìn bốn phía. Vương sư huynh, chúng ta có cần cảnh giác như vậy không? Đám Trường Sinh Môn đều là lũ phế vật, nếu bọn hắn dám đến thì mấy vị trưởng lão sẽ lập tức xử lý thay chúng ta. Một thanh niên tu vi hóa linh cảnh tầng 1 nói, Trương sư đệ, không thể buông lỏng cảnh giác. Mấy vị trưởng lão và phó tông chủ cùng với người của Thiên Ma Điện sẽ chỉ xuất hiện vào thời khắc mấu chốt. Cấm chế ở đây sắp bị phá vỡ, ngay lúc này không thể xuất hiện sai lầm gì. Nhất định phải đề phòng Trường Sinh Môn lại phái người đến. Dù sao bên trong Trường Sinh Môn vẫn có cường giả tông sư cảnh. Vương sư huynh đã là hóa linh cảnh tầng thứ 3. Cẩn thận dặn dò, ồ, Trương sư đệ gật nhẹ đầu. Con người hơi đảo, cười kha kha, Vương sư huynh, huynh nói xem rốt cục trong động kia là cái gì? Chẳng lẽ là rất nhiều linh khí hay bảo vật, công pháp cổ xưa, không biết khi cấm chết bị phá vỡ thì chúng ta có thể có cơ hội đi vào không? Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe các trưởng lão nói rằng bên trong kia có một động phủ của cường giả thiên nhân cảnh. Đám người Trường Sinh Môn đều ngu ngốc giống nhau, trông coi kho báu mà không biết, lần này chúng ta lại có lợi, ngươi không cần nghĩ nhiều làm gì. Cứ làm tốt chuyện của mình, đến lúc đó không thiếu phần của ta và ngươi. Vương sư huynh lên tiếng nhắc nhở. Trên vách đá cách bọn họ mấy trượng, mây mù che mờ, những cây to nhỏ đan xen. Lăng Tiêu ấn núp trong đó. Sau khi hắn nghe được cuộc đối thoại của hai người, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm động phủ của thiên nhân cảnh. Thật không ngờ hóa ra là Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Điện cấu kết lại với nhau. Nhưng rốt cuộc làm như nào mà bọn hắn phát hiện ra động phủ của thiên nhân cảnh bên trong mỏ linh thạch? Lăng Tiêu thầm nghĩ, cảm giác được chuyện phiền phức, nghe ý tứ trong câu nói của hai người kia thì Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện đã phái đi không ít cao thủ. Chỉ sợ không chỉ có một vị cường giả tông sư cảnh. Về phần bảo tàng bên trong động thiên nhân cảnh, Lăng Tiêu không thèm để tâm, trêu hắn sao, lấy danh tiếng chí tôn của hắn, làm sao có thể để ý đến đồ của thiên nhân cảnh. Trong trí nhớ của Lăng Tiêu, chỉ cần lấy bừa một môn võ học cũng là công pháp kinh thiên động địa. Về phần linh đan, linh khí, bản thân liền Lăng Tiêu là đan khí vô song chí tôn. Trong động phủ thiên nhân cảnh tối đa cũng chỉ là một ít bảo khí bảo đan, không tính tiền mấy thứ đó. Cái Lăng Tiêu để ý nhất vẫn là muốn nghĩ cách cứu những đệ tử của Trường Sinh Môn. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của Lăng Tiêu lóe lên ánh sáng, lặng lẽ phi đến cây cổ thụ kia, cảm tưởng như là một làn sương mù thổi qua, gió núi từng cơn, Thân hình của Lăng Tiêu xuất hiện ở trên cây cổ thụ trong nháy mắt. Sau đó đưa một ngón tay ra, kiếm khí xuất hiện, lập tức tấn công vào người có tu vi hóa linh cảnh tầng thứ nhất. Đạn chỉ thần thông, võ học địa cấp hạ phẩm. Môn tuyệt học này chính là lấy chân khí trong cơ thể nén lại thành kiếm khí sắc bén mạnh mẽ. Thông qua 10 mạch đạo ở hai tay mà bắn ra. Sức mạnh lớn, giết người vô tình, nhưng vừa rồi Lăng Tiêu cũng không hạ sát thủ. Chỉ đánh lên huyệt đạo của đệ tử hóa linh cảnh tầng 1. Khiến hắn bất động, kẻ nào, thế nhưng Vương Sư Huynh rất cảnh giác. Gần như ngay lúc Lăng Tiêu ra tay là đã phản ứng lại. Ánh mắt tên kia sắc bén, quát lên một tiếng, khi hắn xoay đầu lại thấy Lăng Tiêu chỉ là chân khí cảnh. Hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó cười khinh thường. Trường sinh môn, chân khí cảnh tầng thứ 9 mà cũng dám đi đến đây. Hắn bất ngờ vỗ một trường, từng đợt sóng chân khí ào ra, cây cổ thụ rung mạnh, trường ấn vào phủ về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm, không tránh không né, nhưng đấm ra một quyền, cứng rắn vô cùng, giống như một bộ mặt giận dữ, đột nhiên đánh lên người Vương Sư Huynh. Huynh, Vương Sư Huynh phun ra một ngụm máu tươi trong miệng, như bị sét đánh. Chưa kịp hét lên một cái thì đã bị Lăng Tiêu đánh tiếp một cái vào bụng, đánh tan chân khí của hắn. Ngay tại thời điểm hắn định liều mạng kêu to, một đường khí lạnh xuất hiện trước lồng ngực của hắn. Nếu không muốn chết thì câm miệng. Giọng nói của Lăng Tiêu xuất hiện bên tai của hắn. Vương Sư Huynh giật mình một cái, bàng hoàng không dám nói một lời. Lăng Tiêu và Vương Sư Huynh giao đấu chỉ tầm mấy hơi thở đã xong. Đã vậy còn không gây nên tiếng động lớn, người ở phía dưới căn bản không thể nghe thấy. Vương Bác, xảy ra chuyện gì vậy? Hai thanh niên mặc áo đen đứng trên một tảng đá lớn. Ánh mắt dè chừng, ma khí cuồn cuộn. Hai người này đều là đệ tử của Thiên Ma Điện cũng đạt đến hóa linh cảnh tầng thứ 3. Chương 62, cứu người, nói chuyện, kiếm khí trong bàn tay Lăng Tiêu đặt lên ngực Vương Sư Huynh. Ý bảo gã mở miệng, toàn thân Vương Sư Huynh ứa mồ hôi, nhưng cũng đành phải thò đầu ra khỏi cành lá tùm. Nặn ra một nụ cười rất khó coi. Nói, hai vị sư huynh, vừa rồi ta không cẩn thận ngã nhào một cái, không có chuyện gì cả, cẩn thận một chút, nếu có gì sơ suất, người có ngã chết cũng không hết tội. Sự cảnh giác trên mặt hai thanh niên áo đen hơi giảm một chút. Lạnh giọng nói, dạ dạ dạ, ta nhớ rồi, Vương Sư Huynh vâng vâng dạ dạ nói. Trong mắt hai tên đệ tử Thiên Ma Điện thoáng qua vẻ khinh thường. Thân hình thoát cái ẩn sau tảng đá lớn, trong mỏ linh thạch phía dưới có bao nhiêu người. Có những tu vi gì? Nói rõ ràng từ đầu tới cuối cho ta. Nếu không, ta không ngại giết ngươi ngay bây giờ đâu. Giọng Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, không thể hiện chút cảm xúc nào. Vương Sư Huynh kia giật cả mình một cái, vội vàng nói, đừng giết ta nói hết cho ngươi. Trong mỏ linh thạch bên dưới, có phó tông chủ Lô Quan Kiệt của Hợp Hoan Tông ta, cùng với năm trưởng lão Long Hổ Cảnh và mười mấy đệ tử. Thiên Ma Điện cũng có một vị phó điện chủ Quách Ngang. Năm trưởng lão Long Hổ Cảnh và mười mấy đệ tử, chúng ta phát hiện trong mỏ linh thạch có một động phủ của cường giả thiên nhân cảnh. Nhưng ngoài động phủ lại có một tầng cấm chế rất mạnh. Hôm nay Lô Quan Kiệt và Quách Ngang cùng rất nhiều trưởng lão đang phá cấm chế. Không cần Lăng Tiêu nói nhiều, Vương Bác đã khai hết tất cả mọi chuyện. Hóa ra trong mỏ linh thạch có gian tế của Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện. Trong quá trình đệ tử của trường sinh môn đào linh thạch, phát hiện một động phủ của cường giả thiên nhân cảnh. Còn chưa kịp bẩm báo cho tông môn thì đã bị người của Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện biết. Lập tức phái cường giả tông sư cảnh đi, nhốt luôn tất cả đệ tử trường sinh môn. Mà ba toán đệ tử được trường sinh môn phái đi ba ngày nay cũng đều bị bọn chúng bắt mất. Nhốt trong một nơi bỏ hoang của hầm mỏ. Trong ngoài mỏ linh thạch này tổng cộng có 8 tên đệ tử canh gác. Tất cả đều núp ở nơi bí ẩn. Hơn nữa còn bày ra cạm bẫy. Chỉ cần người của trường sinh môn bước tới thì sẽ gặp ma trận sấm sét tập kích và giam giữ. Bọn họ vẫn còn sống sao? Chỉ cần vẫn còn sống là được. Trong lòng Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn sợ nhất chính là người của Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện sẽ giết hết tất cả đệ tử của trường sinh môn. Lăng Tiêu lại tra hỏi Vương Bác tiếp. Moi cả vị trí canh gác của đệ tử bên gã ra luôn. Sau đó đánh ngất Vương Bác và tên trương sư đệ đó. Mục tiêu thứ nhất của Lăng Tiêu là hai đệ tử Thiên Ma Điện sau tảng đá lớn kia. Vân Long cửu biến hóa hết sức diệu kỳ. Có thể làm Lăng Tiêu hòa vào cảnh vật xung quanh, mà bí thuật thôn thiên lại có thể thu lại hơi thở của Lăng Tiêu đến mức tận cùng. Khiến người khác cảm giác dường như hắn là một tảng đá không có sinh mệnh vậy. Hắn lặng lẽ đi vòng qua phía sau tảng đá lớn, phát huy bản lĩnh cao cường trong nháy mắt. Hai đường kiếm nhanh như chớp đặt chắc chắn trên cổ hai đệ tử Thiên Ma Điện trong tích tắc. Sau đó cũng bị hắn đánh ngất xỉu. Lăng Tiêu tiếp tục dùng chiêu thức này, liên tiếp đánh ngất xỉu tất cả 8 tên đệ tử. Không phát ra chút động tĩnh nào mà đã nhổ hết tất cả cơ sở ngầm của Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện. Cứu tất cả mọi người ra trước đã. Mắt Lăng Tiêu lóe lên, toàn thân hóa thành một luồng sáng nhàn nhạt, lướt vào chỗ bị bỏ hoang trong hầm mỏ. Bên trong mỏ linh thạch tối mù tối mịt, nhưng với tinh thần lực nhạy bén của Lăng Tiêu thì rất nhanh đã nhận ra được sự sống tồn tại bên trong hầm mỏ bỏ hoang. Quả nhiên, khi hắn băng qua phía sau đường chính thì thấy phía trước xuất hiện một hang động to lớn. Trên vách tường treo đuốc đang cháy, hai thanh niên một trắng một đen đang ngồi xếp bằng giữa cửa động. Trong động, có mấy chục bóng người, hơi thở yếu ớt, từng người bị trói bằng xích sắt to bự, trông vết thương chồng chất, chắc chắn đã bị hành hạ dã man. Tất cả bọn họ đều là đệ tử Trường Sinh Môn. Ai đó, mặc dù Lăng Tiêu đã cố gắng kìm nén hơi thở, nhưng trong khoảnh khắc hắn vừa xuất hiện trong hầm mỏ thì đã bị hai thanh niên kia phát hiện. Muốn mạng các ngươi, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không tìm cách tiếp tục ẩn nấp, mà từng người giết về phía hai tên đó. Người của Trường Sinh Môn à, chỉ là tu vi chân khí cảnh cũng dám mở miệng cuồng ngôn ư, tự tìm cái chết. Thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng, toàn thân xuất hiện ma khí màu đen cuồn cuộn, đánh một quyền về phía Lăng Tiêu. Một quyền này đánh ra làm bộc phát chân khí cuồng bạo bẩm sinh, hình thành một quyền to lớn trên không trung, đột nhiên đổ ầm xuống Lăng Tiêu. Tiểu phục ma quyền, Lăng Tiêu nhìn một cái đã nhận ra thứ thanh niên áo đen hóa linh cảnh tầng thứ 6 này thi triển là tiểu phục ma quyền. Kim căng phục ma, chấn áp, đôi mắt Lăng Tiêu lạnh thấu xương, trong nháy mắt bùng nổ thân thể giao long. Hắn đánh một quyền, máu toàn thân cuồn cuộn gia tăng, khí thế toàn thân dâng lên, tựa như hóa thành một vị giao long, thân xác bộc phát sức mạnh vô địch. Trực tiếp thi triển ra kim căng phục ma quyền, uy lực của võ học địa cấp tuyệt phẩm, tiểu phục ma quyền huyền cấp thượng phẩm làm sao có thể sánh được. Huỳnh, hai quyền va vào nhau, sắc mặt thanh niên áo đen thay đổi trong nháy mắt, một luồng sức mạnh điên cuồng phóng ra xông vào trong thân thể hắn ta, khiến hắn ta lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài, đập mạnh vào nền đất cứng rắn phía xa xa. Lăng Tiêu không cho hắn ta chút cơ hội phản ứng, giơ chân đánh thêm một quyền tới. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lúc này, thanh niên áo trắng mới kịp phản ứng lại. Hắn ta không nghĩ tới chỉ một quyền của Lăng Tiêu đã làm thanh niên áo đen trọng thương. Hắn lập tức rút trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Một đường kiếm khí sắc bén chém xuống Lăng Tiêu. Vút, Lăng Tiêu cũng không tiếp kiếm, mà thân thể lấy một góc ngang không thể tưởng tượng nổi đi xa một trượng. Một đường kiếm khí bắn ra từ ngón tay hắn, trong chớp mắt cố định thanh niên áo đen phía xa xa lên bức tường ở đó. Bây giờ, đến phiên ngươi, ánh mắt Lăng Tiêu lia về phía thanh niên áo trắng, đôi mắt thanh niên áo trắng trợn trừng, chẳng biết tại sao nhìn thiếu niên chỉ mới là chân khí cảnh này lại khiến trong lòng hắn ta sinh ra một cảm giác vô cùng sợ hãi. Nhãi danh, ngươi chết chắc, thanh niên áo trắng lạnh giọng nói, xong lại vô cùng dứt khoát xoay người chạy ra ngoài đường chính. Chỉ cần rời khỏi hầm mỏ, đến lúc đó thông báo cho cường giả Hợp Hoan Tông đến thì Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Bây giờ mới muốn trốn à, muộn rồi. Thân hình Lăng Tiêu chợt lóe, như ma như quỷ, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng thanh niên áo trắng. Sau đó đánh ra kim căng phục ma quyền, thế quyền ngập trời bao phủ thanh niên áo trắng. Ầm ầm, sau mấy hiệp, thanh niên áo trắng đã bị Lăng Tiêu đánh cho trọng thương. Hộc máu bay ngược lại, sau đó bị đan chỉ thần thông của Lăng Tiêu cố định. Mặc dù giải quyết một trắng một đen này chỉ trong mấy lượt hít thở, nhưng cũng đã khiến Lăng Tiêu dốc hết thủ đoạn. Nếu chậm thêm một tích tắc, bị cường giả Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện phát hiện, thì việc cứu người của Lăng Tiêu sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Chương 63, bị phát hiện, mà ở ngay đằng sau, đệ tử Trường Sinh Môn mới nhìn đến Lăng Tiêu. Ngươi là, thánh tử tới cứu chúng ta rồi. Các vị huynh đệ, chúng ta được cứu rồi. Ha ha ha, ta biết ngay là Trường Sinh Môn sẽ không bỏ lại chúng ta mà. Đôi mắt của họ đều sáng ngời lên, có người nhận ra Lăng Tiêu. Vui mừng, kích động hẳn lên, một ông lão ngồi ở giữa, tóc tai bù xù, nhưng đôi mắt lại trong suốt, trí tuệ, ông cảm khái một câu, ngươi chính là thánh tử Lăng Tiêu ư, tuổi còn nhỏ mà lại có thiên phú khủng bố như vậy. Trường Sinh Môn ta có người kế thừa rồi à, vị này chính là trưởng lão Linh Thạch phải không? Ta phụng lệnh của tông chủ, nghĩ cách cứu viện các vị, mọi người yên tâm, những gì mà Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện gây ra đối với mọi người, sớm muộn gì chúng ta cũng bắt bọn chúng phải trả giá gấp trăm. Đôi mắt Lăng Tiêu chớp động, ông lão tóc tai bù xù kia đã đạt tới cảnh giới Long Hổ cảnh tầng thứ 9. Đây chắc chắn là trưởng lão quản lý mỏ linh thạch, tên của ông mọi người đã quên từ lâu, chỉ biết ông được gọi là linh thạch trưởng lão. Cạch cạch, Lăng Tiêu cùng hai người mặc áo bào đen và trắng đồng loạt cầm chìa mở khóa cho mọi người. Vô dụng thôi, thánh tử, chúng ta đều bị Lô Quan Kiệt với Quách Ngang hợp sức phong ấn chân khí rồi. Bây giờ tu vi của chúng ta có cũng như không, chẳng khác gì người bình thường cả, cho nên không thể đi xa được. Thánh tử không cần lo lắng cho chúng ta, ngươi mau chạy nhanh đi. Nếu đợi đến lúc cường giả hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện phát hiện ra, thánh tử một bước cũng không đi được đâu. Linh Thạch trưởng lão thở dài, chậm rãi nói, đúng vậy, thánh tử, ngươi là hy vọng của Trường Sinh Môn, so với chúng ta còn cao quý hơn, ngươi không thể xảy ra chuyện gì à, đúng vậy. Thánh tử, người nhanh đi đi, thánh tử, sau này người nhớ kỹ phải giết chết đám chó má hợp Hoan Tông với Thiên Ma Điện báo thù cho chúng ta đó. Chúng ta dù chết cũng đáng, các đệ tử ai nấy đều lo lắng, khuyên bảo Lăng Tiêu rời khỏi nơi này, nhìn ánh mắt mọi người như vậy, trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy ấm áp vô cùng, nói bậy bạ cái gì thế hả, chúng ta phải đi cùng nhau, các ngươi coi ta là thánh tử, ta làm sao có thể bỏ mặc các ngươi ở lại. Không phải chỉ là phong ấn của hợp Hoan Tông với Thiên Ma Điện ư, sao có thể làm khó được ta chứ? Lăng Tiêu cười to sảng khoái một tiếng. Tiếp theo hắn bắt lấy tay Linh Thạch trưởng lão, chuẩn bị gỡ bỏ phong ấn. Linh trùng thôn thiên khẽ run lên. Một luồng khí tinh khiết như nuốt lấy đất trời bắt đầu xâm nhập vào cơ thể Linh Thạch trưởng lão. Thánh tử, vô dụng thôi, loại phong ấn này cực kỳ phức tạp. Không phải cường giả có tu vi tông sư cảnh thì không thể giải được đâu. Linh Thạch trưởng lão cười khổ một tiếng. Ông muốn ngăn Lăng Tiêu lại, nhưng mà sau đó cả người ông chấn động, ánh mắt không thể tin nhìn Lăng Tiêu. Bên trong khí hải đan điền, một luồng khí màu đen cùng một luồng khí màu trắng đang khóa chân khí của ông lại, tạo thành một phong ấn, mà luồng khí thôn thiên màu vàng đang dũng mãnh lao tới. Như đế vương trước thiên quân vạn mã, tạo ra áp lực cực lớn khiến phong ấn kia bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, một lực hút cực lớn truyền đến, phong ấn kia trực tiếp bị khí thôn thiên cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ mất vài phút, lực phong ấn kia đã biến mất hoàn toàn. Oành, chân khí tiên thiên bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể Linh Thạch trưởng lão một cách mạnh mẽ. Tu vi của ông đã được khôi phục trong nháy mắt. Đa tạ thánh tử, vẻ mặt Linh Thạch trưởng lão cực kỳ khiếp sợ cùng kích động. Ông cúi người hành lễ thật sâu với Lăng Tiêu. Không cần như thế, chúng ta mau hoàn thành cho xong việc này rồi rời khỏi đây thôi. Lăng Tiêu mỉm cười, sau đó, chỉ thấy chân khí tiên thiên màu vàng từ trên người hắn bùng lên. Hóa thành mấy chục dòng khí lao đến cơ thể của các đệ tử Trường Sinh Môn. Không bao lâu sau, phong ấn của họ đều bị khí thôn thiên cắn nuốt không còn gì. Tu vi của họ đều đã được khôi phục lại, mà những phong ấn này lại trở thành dinh dưỡng cho chân khí thôn thiên. Chờ đến khi mấy chục luồng khí thôn thiên trở lại cơ thể Lăng Tiêu, một khối sức mạnh dồi dào được giải phóng từ đan điền khí hải ra ngoài. Tu vi Lăng Tiêu vẫn bị hắn áp chế tại chân khí cảnh tầng 9. Chỉ còn kém một chút nữa thôi thì chân khí sẽ hóa lỏng, bước vào cảnh giới hóa linh cảnh. Đa tạ thánh tử, các đệ tử đều sung sướng không thôi, có cảm giác vừa sống sót sau tai nạn, không vui sao được. Vì vậy mọi người đều rất biết ơn Lăng Tiêu, bây giờ địa vị của Lăng Tiêu trong lòng họ đều rất cao. Phong ấn do cường giả tông sư cảnh đặt ra mà lại bị Lăng Tiêu bảo phá là phá, điều này thực sự làm bọn họ cảm thấy mình như đang mơ vậy, đúng là không thể nào hiểu được. Mọi người chú ý đừng để lộ ra hơi thở. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu vung tay áo lên, đi đầu lao ra khỏi quặng mỏ. Ở phía sau hắn, Linh Thạch trưởng lão cùng tất cả đệ tử Trường Sinh Môn hóa như dòng nước lũ, lặng lặng mà đi. Những con đường hầm trong mỏ linh thạch thông ra bốn phía. Cho dù là mỏ đã bỏ đi nhưng cũng có đường thông đến mỏ linh thạch đang khai thác. Lăng Tiêu mang theo mọi người thật cẩn thận tránh đi những con đường hầm dẫn đến mỏ mới. Cả đoạn đường này mặc dù cũng có lúc sợ hết hồn, nhưng không có gì nguy hiểm. Ngay tại lúc Lăng Tiêu chuẩn bị đi lên trên mặt đất, còn chưa kịp thở một hơi, thì bất chợt nghe thấy một giọng nói truyền đến. Vương Bác, thay ca, từ sâu bên trong mỏ, có hai đệ tử hợp Hoan Tông mặc áo bào trắng đi ra. Họ đều có tu vi hóa linh cảnh tầng 2. Bọn họ vừa gọi to lên, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Sau đó, lập tức họ thấy được Lăng Tiêu. Thấy được trưởng lão và các đệ tử Trường Sinh Môn bị vứt bỏ trong quặng mỏ đang đi đến. Không xong rồi, vẻ mặt Lăng Tiêu biến đổi, cả người như một tia chớp lao ra ngoài. Đạn chỉ thần công ngưng tụ thành hai lưỡi kiếm, đồng thời bắn thẳng tới miệng của hai tên kia. Cùng với đó, hắn tung ra hai đấm, khi thế nghiền ép trời đất tràn ra, hiện ra hư ảnh giống như một pho tượng hộ pháp trừng ác đang thi triển hàng ma thủ. Trong lòng Lăng Tiêu thầm mắng, đáng chết. Ban đầu khi ở trên cây cổ thụ, Vương Bác kia còn dám giữ lại một đường lui, không nói thời gian thay ca. Kết quả, Lăng Tiêu vừa mới cứu người đã ra thì đã gặp phải đệ tử Hợp Hoan Tông. Lăng Tiêu ra tay không lưu tình chút nào, cố gắng giết chết hai người kia nhanh nhất có thể. Phốc, phốc, trong đó có một đệ tử Hợp Hoan Tông bị kiếm khí của Lăng Tiêu đục thủng một lỗ ở miệng. Máu phun ra, không nói được lời nào, mà tên đệ tử còn lại thì vô cùng cảnh giác. Khi kiếm khí bay tới, hắn đã kịp né đầu qua, tuy nhiên vẫn bị bắn trúng đứt lìa tai, đau đớn kinh khủng truyền đến. Hắn gào lên thảm thiết, địch tập, bùm, cùng lúc đó, Lăng Tiêu vọt lên, Kim Cương Phục Ma Quyền dứt khoát đập xuống. Kim Cương Quyền ý bùng nổ trực tiếp đánh tan tất cả thế tấn công của hai tên kia. Cuối cùng đập trúng vào người họ. Chương 64, Tiểu Âm Dương Trưởng, răng rắc, trong nháy mắt, phần ngực của hai đệ tử Hợp Hoan Tông đều lõm xuống thành hố sâu. Tiếng gãy xương vang lên nghe rõ mồn một. Một quyền này của Lăng Tiêu làm lục phủ ngũ tạng của hai người họ dập nát luôn. Họ còn chưa kịp kêu lên thì đã ngã thẳng xuống đất. Bỏ mình, Lăng Tiêu ra tay, chỉ vỏn vẹn mấy hơi thở. Hai đệ tử tu vi hóa tiên cảnh tầng 2 đã đi đời nhà ma. Các trưởng lão và đệ tử trường sinh môn thấy vậy thì ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng này khiến cho họ càng thêm sùng bái cuồng nhiệt Lăng Tiêu. Linh Thạch trưởng lão, mau đưa các đệ tử đi đi. Ta kéo dài thời gian một lúc, Lăng Tiêu nhíu mày, nghiêm túc nói, không được, để ta giữ chân bọn chúng. Thánh tử cùng các đệ tử đi đi, thân phận thánh tử quý trọng, không thể coi thường nguy hiểm như thế này được. Linh Thạch trưởng lão kiên quyết nói, Linh Thạch trưởng lão, hiện giờ ngươi đang bị thương nặng, tu vi của bản thân còn lại mấy phần, ngươi ở lại chỉ tăng thêm việc thôi. Cường giả Long Hổ Cảnh không phải đối thủ của ta, tới một người thì giết một người, tới hai người chết cả đôi. Cho dù hai cường giả tông sư cảnh kia có ra tay thì cũng không thể gây nguy hiểm cho tính mạng của ta được đâu. Các ngươi mau đi đi, ta cảm nhận được bọn chúng sắp đến rồi. Lăng Tiêu vừa nói xong, người đã bay vút ra ngoài. Đột nhiên hắn nâng một khối đá nặng đến mấy trăm ngàn cân lên tay. Sau đó hắn ném nó về phía trước, cả một khối đá to tướng bay lên như một vì sao, rơi mạnh xuống trước cửa hầm, khiến đất đá rơi vỡ lả tả. Lại thêm một cảnh làm Linh Thạch trưởng lão và các đệ tử hít sâu một ngụm khí lạnh. Tiện tay một cái là có thể nâng được tảng đá lớn hơn trăm ngàn cân. Ném ra ngoài, đây là thần lực loại nào? Hay là thánh tử là chiến thần chuyển thế nên mới có thể làm được như vậy? Lăng Tiêu lại ném thêm mấy khối đá lớn lấp kín cửa hầm. Mấy tên trường sinh môn kia, các ngươi chết chắc rồi. Bây giờ, ta muốn diệt sạch cả trường sinh môn các ngươi. Một giọng nói lạnh thấu xương truyền đến qua khe hở. Sau đó là những đòn tấn công không ngừng nghỉ vào khối đá. Tảng đá lớn bắt đầu chấn động. Người bên trong điên cuồng nổi giận đùng đùng. Tấn công vào cửa hầm bị Lăng Tiêu chắn mất. Linh Thạch trưởng lão, các ngươi mau đi đi. Mấy tảng đá này chống cự không được lâu lắm đâu. Lăng Tiêu liên tục thúc giục mọi người. Ta không đi. Linh Thạch trưởng lão vô cùng bướng bỉnh. Ông đã chọn sẵn một đệ tử làm người dẫn đầu, đưa các đệ tử khác đến tụ họp cùng đại trưởng lão. Tuy rằng chúng đệ tử ồn ào không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn bị Linh Thạch trưởng lão đuổi đi. Cuối cùng ở lại trong mỏ Linh Thạch chỉ còn lại Lăng Tiêu và Linh Thạch trưởng lão. Trưởng lão, người lại muốn làm gì nữa? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mấy tảng đá đang chấn động không ngừng. Thánh tử, ngươi không đi, cái đống xương già này của ta liều mạng cũng đáng, có thể giết mấy thằng nhãi danh của Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện. Ta đây buôn bán có lời rồi. Ông ha ha cười, đầu đầy tóc trắng tung bay, lộ ra sự uy nghiêm trên khuôn mặt già nua. Ông bây giờ, như một đầu sư tử, cả người toát ra hơi thở nóng rực. Nuốt nó đi, đợi lát nữa, ta không hy vọng ông làm liên lụy đến ta đâu. Lăng Tiêu thấy ông kiên quyết như vậy, cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa, mà là ném ra một viên đan dược nhỏ như hạt nhãn. Bên trên viên dược đó có 7 vòng họa tiết, vô cùng kỳ diệu, đây là bảo đan. Linh Thạch trưởng lão bàng hoàng cả người, tuy rằng bảo đan trong tay là hạ phẩm, nhưng lại là đan dược vô cùng chân quý, ngay cả trường sinh môn cũng không có được mấy viên thế này. Cho dù là đại trưởng lão có tu vi là luyện đan sư thượng phẩm, muốn mua bảo đan, cũng phải trả cái giá cực lớn mới thu được đan dược từ tay đại sư luyện đan. Linh Thạch trưởng lão không chút do dự, há miệng nuốt viên đan kia xuống, Một luồng năng lượng dồi dào bộc phát ra, hóa thành 7 dòng nước ấm đi đến toàn thân, ngấm vào máu thịt. Chỉ một lát sau, ông đã cảm nhận được những vết thương trên cơ thể mình khôi phục hơn một nửa. Đây là bảo đan gì mà thần kỳ thế? Linh Thạch trưởng lão vô cùng khiếp sợ hỏi. Thất huyền bảo đan, có thể trợ giúp cường giả long hổ cảnh đột phá, bước vào tông sư cảnh, ta tiện tay luyện ra. Lăng Tiêu nói rất tự nhiên, không hề thấy xấu hổ mà lấy mất công lao của đại sư Tiêu Mộc. Khoác lác thành của mình, thánh tử đúng là kỳ tài ngút trời a. Linh Thạch trưởng lão cũng chẳng biết nói gì hơn. Ánh mắt tràn đầy kính sợ, lên tiếng khen ngợi Lăng Tiêu. Bọn họ sắp đi ra rồi. Hai mắt Lăng Tiêu như hai thanh kiếm sắc lạnh, mở miệng nói, huynh. Lúc này, mấy tảng đá cực lớn kia đồng thời nát vụn. Hai người có hơi thở cực kỳ mạnh dẫn đầu vọt vào quặng mỏ. Cầm đầu chính là một ông lão mặc áo bào đen, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ, khí thế cả người ngùn ngụt, là trưởng lão Thiên Ma Điện, tu vi đạt đến long hổ cảnh tầng 6. Mà một người khác khi nhìn thấy Lăng Tiêu, ánh mắt đỏ bừng lên, hận thù thấu xương như muốn xé xác hắn thành trăm mảnh. Đây chính là trưởng lão Hợp Hoan Tông, Mã Ngạn. Cái gì gọi là cừu nhân tương kiến, phân ngoại nhãn hồng. Mã Ngạn vừa thấy Lăng Tiêu, sát khí hoàn toàn bùng bổ ra ngoài. Chỉ bằng mình ngươi, ông lão áo đen kia cẩn thận vô cùng. Nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ có tu vi chân khí cảnh, lập tức nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm. Đúng vậy, đối phó với chó gà loang quăng như các ngươi, một mình ta là đủ. Lăng Tiêu cười đều nói, phía sau hai ông già kia, là một đám trưởng lão, đệ tử Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện đang như hổ rình mồi. Nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Linh Thạch trưởng lão, tên nhãi danh, ngươi mà cũng dám ra oai ở chỗ này sao? Hiện giờ không có Liễu Hùng Phi, không có Tiêu Mộc ở đây, hôm nay ta xem ai cứu được ngươi, ta phải nghiền ngươi thành tro, lấy máu để tế cháu đích tôn của ta. Mã Ngạn hai mắt đỏ ngầu nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chính là thành tử Trường Sinh Môn. Lăng Tiêu sao? Mã trưởng lão đừng xúc động, nói không chừng bọn chúng còn có người mai phục xung quanh đây. Trưởng lão Thiên Ma Điện cảnh giác nói, ánh mắt vẫn dừng trên người Lăng Tiêu. Đối với người chỉ có tu vi chân khí cảnh mà có thể giết chết tuyệt thế thiên tài cường giả hóa tiên cảnh tầng 9. Đây là lần đầu tiên Thiên Ma Điện thấy, nhưng danh tiếng của Lăng Tiêu từ lâu đã như sấm đánh bên tai. Một yêu nghiệt như vậy xuất hiện ở Trường Sinh Môn, Thiên Ma Điện cùng Hợp Hoan Tông có chung ý nghĩ, đó chính là bằng mọi giá phái tiêu diệt bằng được Lăng Tiêu. Hai cái lão già kia, các ngươi sợ rồi à? Bản thánh tử nói cho các ngươi biết, nơi này vốn chẳng có mai phục gì hết, một mình ta cũng đủ để giết sạch các ngươi. Lăng Tiêu khinh thường nói, hắn kéo dài thời gian càng lâu, thì thời gian cho đệ tử Trường Sinh Môn chạy thoát càng có nhiều. Hắn đang kéo dài thời gian, ánh mắt Mã Ngạn chợt lóe, quát to một tiếng, Trường Sinh Môn yếu nhất trong ba tông môn, chỉ bằng Trường Sinh Môn mà cũng dám mai phục hai tông môn chúng ta ư? Nhãi danh này chẳng qua là đang phô trương thanh thế mà thôi. Trương trưởng lão, để ta làm thì xúc sinh này, ngươi dẫn theo người diệt sạch đệ tử Trường Sinh Môn, một người cũng không tha. Được, lão già Thiên Ma Điện cũng hiểu được tình hình, mang theo một đám đệ tử chuẩn bị lao ra khỏi mỏ Linh Thạch. Linh Thạch trưởng lão, tên Mã Ngạn này là của ta, còn lão già kia là của ngươi, để xem ai giải quyết xong đối thủ trước. Lăng Tiêu cười to một tiếng, dẫn đầu vọt về phía Mã Ngạn. Nhóc con, ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Từ bên trong thân hình gầy yếu của Mã Ngạn bùng lên một luồng năng lượng cực lớn, tu vi long hổ cảnh tầng 4 được phát ra toàn bộ. Hai ấn hình bàn tay xuất hiện, chân khí dâng lên, đất đá bốn phía đều bị hắn chấn thành bột mịn. Huyền cấp tuyệt phẩm võ học, Tiểu Âm Dương Trưởng, lão ta vừa ra tay là đã sử dụng sát chiêu. Chương 65, đánh long hổ cảnh. Mã Ngạn không những là luyện đan sư thượng phẩm, mà bản thân cũng có tu vi khá cao. Lão ta là long hổ cảnh tầng thứ tư, sự uy nghiêm đè ép giống như núi rừng, sông biển gào thét, khiến mọi người xung quanh đều phải thay đổi sắc mặt. Nếu khai mạch cảnh đả thông kinh mạch, chân khí cảnh mở ra khí hải, hóa linh cảnh thai nghén chân khí thì long hổ cảnh ngưng tụ ra mầm mống võ đạo. Có thể nói, bước vào long hổ cảnh mới cảm nhận được sức mạnh không phải của bản thân. Khi giơ tay cũng có thể có được thần lực mấy trăm ngàn cân. Hơn nữa chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành mầm mống võ đạo, sẽ có được sức lực để hàng long phục hổ. Trong ngoài hợp lại, âm dương quy tụ, đó là long hổ cảnh. Tiểu Âm Dương Trưởng chính là tuyệt kỹ tạo nên tên tuổi của Mã Ngạn. Lão ta còn tu luyện đến viên mãn. Khi ra tay, sấm chớp từng đợt liên tiếp, âm dương hòa lẫn nhau, chân khí xoay tròn tạo ra một hình âm dương cực lớn trong không gian, dội thẳng về phía Lăng Tiêu. Đối mặt với áp lực khổng lồ, Lăng Tiêu giữ cho bản thân thật bình tĩnh, ý chí chiến đấu trong mắt cũng bùng lên. Một tiếng rồng ngâm phát ra từ trong cơ thể Lăng Tiêu. Máu trong người như muốn sôi trào, bùng cháy hừng hực, thân thể giao long bộc phát ra, sức mạnh toát ra từ khắp cơ thể. Lăng Tiêu đấm ra một quyền, không gian chấn động, chân khí xông thẳng lên trời cao hóa thành một vùng quyền mang sáng chói chứa sức mạnh phá bỏ tất cả. Kim cương phục ma quyền, sau lưng của Lăng Tiêu dường như xuất hiện ảo ảnh một vị hộ pháp to lớn. Động tác ra quyền giống y như Lăng Tiêu, trong nháy mắt hòa vào cơ thể Lăng Tiêu. Một quyền này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, một quyền này của ta là vô địch. Một quyền, ta thề sẽ phá bỏ tất cả, đánh tan tành một mảng trời xanh. Huỳnh, kim cương quyền va chạm với tiểu âm dương trưởng. Ấn bát quái khổng lồ ban đầu nhìn rất bất phàm nhưng lại bị một quyền của Lăng Tiêu đánh nát tan. Kim cương quyền ý bùng nổ sức mạnh mênh mông, giống như sóng thần cuốn đi tất cả. Mã Ngạn lập tức bị quyền thế này đánh bay vài chục trượng. Máu trong người trào ngược, ánh mắt khiếp sợ. Đây là quyền ý, hơn nữa còn có thể phát ra ý cảnh thuần khiết nhất của võ học địa cấp. Trường sinh môn không thể có võ học như vậy. Mã Ngạn vừa sợ vừa giận, thậm chí sự tham lam còn xuất hiện trong ánh mắt, có thể làm cho chân khí cảnh tầng 9 dễ dàng đánh lui long hổ cảnh. Võ học đó làm sao đơn giản được, lợi quyền pháp này ít nhất cũng là địa cấp thượng phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm. Nếu mình có thể có được loại võ học này thì cần gì sợ tông sư cảnh. Nói không chừng còn có thể dòm ngó đến thiên nhân cảnh trong truyền thuyết. Tiểu tử, mau đưa bộ quyền pháp ngươi đang tu luyện ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mã Ngạn nghiêm giọng, lời nói vô cùng tham lam, muốn lấy võ học của ta, vậy phải xem ngươi còn sống làm lấy không. Lăng Tiêu cười cợt chế giễu, ngươi muốn chết. Ánh mắt Mã Ngạn đỏ lừ, ý muốn giết người càng đậm. Lão ta rút thanh kiếm bên hông ra, linh quang lóe lên, vung lên chém về phía Lăng Tiêu. Đây là một linh khí thượng phẩm, Mã Ngạn tự nghĩ nếu đánh tay không thì rất khó để thắng Lăng Tiêu, cho nên mới mượn sức mạnh của linh khí, nhanh chóng bắt lấy Lăng Tiêu. Tra khảo về võ học kia, kiếm quang chói mắt, bay xa vào trục trượng, từng đường kiếm khí bao phủ lấy không gian, phóng thẳng vào đầu Lăng Tiêu. Mã Ngạn thi triển võ học huyền cấp tuyệt phẩm, thiên tinh kiếm pháp, một kiếm đánh ra giống như sao băng, tốc độ cực nhanh, lại thêm sức mạnh của linh khí. Cho dù là long hổ cảnh tầng 5 thì Mã Ngạn cũng chắc chắn chém chết. Kiếm pháp ư, dù là kiếm pháp thì ngươi cũng không thành công, Lăng Tiêu nói lạnh lùng. Sự lĩnh ngộ của Mã Ngạn về thiên tinh kiếm pháp không giống như tiêu âm dương trưởng, chỉ đạt đến đại thành. Mặc dù kiếm khí rất mạnh, sáng vô cùng, nhưng trong mắt Lăng Tiêu thì lại đầy rẫy sơ hở. Keng, lam băng kiếm sau lưng Lăng Tiêu bay lên trời. Đây là thượng phẩm linh khí hắn lấy được từ trong tay Lâm Hạo Vũ. Phẩm chất cực tốt, Lăng Tiêu dùng cũng rất thuận tiện. Lăng Tiêu đánh ra một liếm, thanh kiếm như chứa đựng ánh sáng, chân khí hội tụ lên thân kiếm hóa thành 7 ngôi sao sáng, đâm về phía Mã Ngạn. Nhất kiếm thất tinh, đây là thất tinh hóa nguyệt kiếm, ở trong tay Lăng Tiêu thì dễ dàng đạt đến cảnh giới viên mãn. Mặc dù Lăng Tiêu xuất kiếm không thấy khí thế hừng hực như Mã Ngạn, chân khí cũng không hùng hậu bằng lão ta, nhưng một kiếm này lại kỳ diệu vô cùng, giống như đường kiếm trên tiên giới, không giống kiếm nhân gian. Keng, keng, hai đường kiếm va chạm, tia lửa bắn tứ tung, lam băng kiếm trong tay của Lăng Tiêu như có thêm một con mắt. 7 ngôi sao chia ra đâm vào từng điểm yếu trong kiếm pháp của Mã Ngạn, nháy mắt đã phá vỡ phòng ngự dày đặc, đâm thẳng vào chỗ yếu của Mã Ngạn. Đây là thất tinh hóa nguyệt kiếm, sao ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn? Mã Ngạn hét lên hoảng sợ, vẻ mặt không thể tin nổi, một kiếm này cũng khiến hắn hết hồn, luống cuống tay chân cố gắng ngăn lam băng kiếm trong tay Lăng Tiêu. Xoẹt, trên áo khoác dài của lão ta xuất hiện một cái lỗ, da ở đó cũng rỉ máu. Nếu không phải lão ta trốn kịp thì sợ lỗ thủng kia sẽ nằm trên ngực chứ không phải ở mỗi áo. Lăng Tiêu chiến đấu với Mã Ngạn, chỉ mấy hơi thở đã dồn Mã Ngạn vào nguy hiểm liên tiếp. Lão ta cảm thấy cực kỳ tức giận và xấu hổ. Nếu không phải tu vi của lão ta cao hơn so với Lăng Tiêu, chân khí hùng hậu hơn thì chỉ cần một chiêu là lão ta đã chết rồi. Sau mười mấy chiêu, Mã Ngạn cũng cảm giác được có chút kinh hồn bạt vía. Mà Lăng Tiêu thì càng ngày càng thoải mái. Mỗi một kiếm đều khiến Mã Ngạn vô cùng khổ sở. Tên nhãi này quá kinh khủng, nhất định phải giết hắn, bằng không khi hắn trưởng thành chính là ngày tàn của Hợp Hoan Tông. Sát cơ trong ánh mắt Mã Ngạn lóe lên, Lăng Tiêu càng yêu nghiệt thì trong lòng của lão càng kiêng dè. Bây giờ với sức chiến đấu của ta, tất cả cường giả từ Long Hổ cảnh tầng thứ 7 trở xuống thì ta đều có thể đánh bại hoặc giết chết. Mà Long Hổ cảnh tầng thứ 7 trở lên vẫn có thể đánh hòa. Nếu chiến đấu theo hướng tiêu hao chân khí thì phần thắng của ta lại càng cao. Tất nhiên, đối mặt với cường giả tông sư cảnh, ta vẫn chưa phải đối thủ. Vừa giao chiến với Mã Ngạn, Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh cân nhắc sức chiến đấu của bản thân. Không đùa với ngươi nữa. Mã trưởng lão, xuống làm bạn với cháu ngươi đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu xẹt qua tia sáng, kiếm khí biến hóa, xuất hiện đầy trời, oành, không gian xung quanh khẽ rung động. Lam băng kiếm trong tay Lăng Tiêu phát ra từng đường thẳng mờ mờ. 7 đường thẳng bét vọt lên trời, xoay vòng tạo thành một hình tròn như mặt trăng. Óng oánh mênh mông, không thể đến gần, nhưng mặt trăng tròn này lại khiến vẻ mặt của Mã Ngạn tái nhợt. Lão ta cảm thấy sự uy hiếm gần rất gần. Chương 66, Tông Sư tức giận, đây không chỉ là viên nguyệt, mà còn là kiếm quang ngưng tụ đến cực hạn. Tạo thành thực thể, huyết lệ chói mắt. Chứa đựng vô vàn kiếm ý, viên nguyệt kiếm ý, đây là viên nguyệt kiếm ý. Trong nội tâm Mã Ngạn phập phồng lo lắng, lão ta gào lên một cách điên cuồng. Võ học trấn phái Trường Sinh Môn, nghe nói đến hiện tại chỉ có Nam Cung Hiên là người duy nhất lĩnh ngộ tới viên nguyệt kiếm ý, nhưng giờ lại có cả Lăng Tiêu. Bây giờ Lăng Tiêu không chỉ khiến lão kinh ngạc mà thậm chí còn có chút sợ hãi cùng hối hận. Chịu chết đi, Lăng Tiêu nói một cách rất bình thản. Sau đó là một kiếm được xuất ra. Giống như tiên tử múa kiếm trong cung trăng, kiếm quang hiện màu máu, mặt trăng tròn sáng chói cũng được kéo theo sau, bay về hướng của Mã Ngạn. Tất cả mọi người như thấy một kỳ quan của tạo hóa. Giữa ban ngày, một vầng trăng sáng tỏ rơi từ từ xuống, sau đó chạm vào Mã Ngạn, trực tiếp nổ tung ra, oành, giống như bão táp. Mã Ngạn còn chưa kịp phản ứng đã bị vầng sáng của kiếm quang bao phủ. Viên nguyệt rung động, cuồng phong tới tấp, núi đá cỏ cây bốn phía cũng đổ dạp. Khối kiếm ý này phủ xuống gần 10 trượng đất đai xung quanh, khiến cho tất cả các thanh kiếm của đệ tử Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện xung lên ong ong. Phụt, trên khoảng không, Mã Ngạn rú thảm thiết liên tục, một đường máu hiện ra, sau đó tràn lan xung quanh, cả người lão ta như bị xé toạc, tiếng kêu đau đớn tột cùng làm mọi người đều run bần bật. Sắc mặt trắng bệnh, da đầu tê dần, cuối cùng, kiếm khí tản ra đầy trời, Mã Ngạn cũng ngã xuống từ giữa không trung. Máu thịt be bét cả người, hơi thở yếu ớt vô cùng, giống như chiếc đèn cạn dầu. Đây là Mã Ngạn có tu vị Long Hổ cảnh thâm hậu. Ngoài cơ thể còn có kiếm khí cứng rắn bảo vệ quanh người. Nếu đổi là cường giả hóa linh cảnh thì đã sớm một kiếm trầu trời. Xương bị nghiến thành tro, uy thế của một kiếm thật sự quá mạnh. Tất cả các đệ tử của Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Điện giống như vừa gặp quỷ. Mặt trắng bệch cắt không ra một giọt máu, nhìn Lăng Tiêu chằm chằm, ánh mắt khó tin. Ban đầu bọn họ nghĩ là khi Mã Ngạn ra tay thì dù Lăng Tiêu là thiên tài đi chăng nữa cũng chỉ có thể nuốt cục tức mà chết. Nhưng không ngờ Lăng Tiêu yêu nghiệt đến mức này, lấy tu vi chân khí cảnh tầng thứ 9 đánh vượt hai cảnh giới lớn. Đánh bại Mã Ngạn Long Hổ cảnh tầng thứ 4, đây còn là người sao? Mà giờ khắc này, trưởng lão Thiên Ma Điện đang đại chiến cùng Linh Thạch trưởng lão cũng theo dõi cuộc chiến bên này, đầu óc hơi mất tập trung. Lập tức bị Linh Thạch trưởng lão một trưởng đánh bay, miệng phun máu tươi. Mà Linh Thạch trưởng lão thấy cảnh kia thì cũng rất khiếp sợ. Mặc dù ông cũng đánh giá Lăng Tiêu rất cao, nhưng giờ ông phát hiện ra, vị thánh tử này của Trường Sinh Môn còn yêu nghiệt hơn ông tưởng tượng. Có thánh tử như vậy, Trường Sinh Môn lo gì không thể phục hưng, nhất định không được để thánh tử gặp chuyện không may, dù là vứt cái mạng già này của mình. Trong ánh mắt của Linh Thạch trưởng lão thoáng hiện ra một sự quyết đoán. Âm thầm thề với bản thân, mà vị trưởng lão của Thiên Ma Điện cũng hiện ra vẻ hoảng sợ trên mặt. Cắn răng lấy một món đồ có hình như con ốc, để vào miệng thổi thật mạnh. Ốc biển kia như phát ra một loại sóng âm, truyền khắp bốn phương, hơn nữa còn lan vào trong hầm mỏ. Không được, ngươi muốn chết phải không? Vẻ mặt của Linh Thạch trưởng lão lập tức biến đổi. Ông biết tên Thiên Ma này trưởng lão của Thiên Ma Điện vừa gọi thêm quân trợ giúp. Lập tức ông quát tom giơ tay đập một phát vào người hắn. Hai vị tông sư của Thiên Ma Điện cùng Hợp Hoan Tông, thêm một số lượng lớn cường giả Long Hổ cảnh có lẽ đều đang ở trong hầm mỏ phá trận pháp. Chỉ sợ không ở thời khắc mấu chốt thì sẽ không xuất hiện. Cho nên chỉ có Mã Ngạn và trưởng lão của Thiên Ma Điện đi ra. Nhưng không ngờ lại gặp kẻ địch quá mạnh. Hai người bọn hắn không có biện pháp ngăn cản Lăng Tiêu và Linh Thạch trưởng lão. Nhưng khi gọi thêm cứu viện, sợ rằng chẳng mấy chốc đám người kia sẽ xuất hiện. Ha ha ha, Lăng Tiêu, lần này ngươi chắc chắn phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. ta sẽ chờ ngươi dưới địa phủ. Nghe được tiếng vang của ốc biển, Mã Ngạn đang nằm ở dưới đất thoi thóp, dùng ánh mắt ác độc nhìn Lăng Tiêu, cười to một cách điên cuồng. Vậy thì ngươi chết trước đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên sự lạnh lùng, làm băng kiếm bay vọt tới. Một đường kiếm khí sáng chói ngọt lịm đi qua cổ Mã Ngạn. Đầu lão lập tức rơi xuống lăn lông lốc, máu tươi phun thẳng lên từ cổ, không khí tràn ngập mùi máu me. Hắn giết Mã trưởng lão. Hắn chính là một ác ma. Đám đệ tử Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện bây giờ hoàn toàn bị Lăng Tiêu dọa cho sợ mất mật. Hét lên hoảng loạn, rối rít chạy thục mạng. Lăng Tiêu, người chán sống rồi phải không? Một tiếng giống to giận dữ phát ra. Một nam tử trung niên tuấn tú đi ra từ hầm mỏ. Hơi thở mạnh mẽ vô cùng. Ánh mắt đầu giận dữ và sát ý mãnh liệt. Lô Quan Kiệt, phó tông chủ Hợp Hoan Tông. Hắn ta nghe được tiền truyền âm từ ốc biển. Liều mình bỏ cả việc phá vỡ trận pháp. Chạy ra khỏi hầm mỏ. Nhưng khi vừa ra thì thấy một kiếm của Lăng Tiêu chém rụng đầu Mã Ngạn. Mã Ngạn không chỉ là trưởng lão của Hợp Hoan Tông mà còn là luyện đan sư thượng phẩm duy nhất của Hợp Hoan Tông. Vậy mà cứ thế bị Lăng Tiêu giết, Lô Quan Kiệt giận đến run cả người, ánh mắt ác độc không hề che giấu, giống như lưỡi dao phóng về phía Lăng Tiêu. Hắn ta đi ra khỏi hầm mỏ với tốc độ cực nhanh. Mây mù cuộn ngược vào trong, chân khí uyển chuyển nhưng cuồng bạo phóng về phía Lăng Tiêu. Đồng thời lúc đó, theo sau Lô Quan Kiệt là hai lão giả Long Hổ Cảnh. Cũng có vẻ mặt lạnh lùng như băng, một trái một phải chặn đường lùi của Lăng Tiêu, trưởng ấn đập xuống Lăng Tiêu, một tông sư cảnh, hai Long Hổ Cảnh, trong nháy mắt, Lăng Tiêu lập tức rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nếu chỉ là hai trưởng lão Long Hổ Cảnh thì còn đỡ, nhưng giờ đây tu vị của Lăng Tiêu cũng còn quá yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của tông sư cảnh, hơn nữa một kích nén giận của Lô Quan Kiệt ẩn chứa tiên thiên chân thực nhất. Một trưởng này có thể đánh nát tường thép, đập tan núi đá, nếu như đánh lên người Lăng Tiêu thì dù hắn có thân thể giao long cường hóa thì không chết cũng bị thương. Đùng, trong thời khắc nguy hiểm đó, ánh mắt của Lăng Tiêu vẫn giữ được tỉnh táo. Chỉ thấy cả người hắn chớp lóe, ánh sáng lấp lánh chuyển hóa, thân pháp cửu biến trị hắn sử dụng một cách tối đa. Đồng thời kim cương phục ma quyền cũng bùng nổ, hàng vạn những nắm đấm được hai tay Lăng Tiêu ngưng tụ ra. Sau đó đấm mạnh về phía hai lão Long Hổ Cảnh. Kim Cang quyền ý, mênh mông vô cùng, một mình Lăng Tiêu đối mặt hai cường giả Long Hổ Cảnh. Nắm đấm bộc phát sức mạnh khủng bố vô cùng, cả người hắn rung chuyển, bay ngược ra ngoài, nhờ sức mạnh của một chiêu vừa rồi. Lăng Tiêu kéo dài khoảng cách của hắn với Lô Quan Kiệt ra một khoảng lớn. Cho dù vẫn đang ở trong phạm vi bị bao phủ với sự khống chế của Lô Quan Kiệt nhưng Lăng Tiêu vẫn có cơ hội ứng biến. Thần thông Long Bạo, bạo phát cho ta, đôi mắt Lăng Tiêu đỏ ngầu đầy tia máu. Một giọt máu giao long được giấu trong cơ thể hắn nháy mắt bị đốt cháy phừng phừng. Một khối sức mạnh bùng nổ, lan tỏa khắp toàn thân của hắn, khiến sức mạnh bắp thịt tăng lên gấp đôi trong nháy mắt. Chương 67, tất cả đều phải chết. Hai mắt Lăng Tiêu nhìn của Lô Quan Kiệt chằm chằm, đấm ra một quyền, máu giao long bị thiêu rụi. Sức mạnh được tỏa ra khiến hắn cảm giác có thể đánh xuyên qua mảnh đất này. Kim Cang quyền ý bùng nổ, thân thể giao long bùng nổ, bí thuật thôn thiên bùng nổ. Đối mặt với một kích của Lô Quan Kiệt, Lăng Tiêu chuẩn bị đón đỡ. Đây cũng là đường lùi cuối cùng của hắn. Ánh sáng chói mắt bao phủ toàn bộ cơ thể Lăng Tiêu. Nhìn hắn như một vị hộ pháp bất bại. Quyền ý mạnh mẽ mênh mông mang theo hơi thở như có thể tiêu diệt toàn bộ trời đất. Lăng Tiêu trực tiếp đối mặt với một vị tông sư. Nhưng ngay vào giờ phút đó, một bóng người với vận tốc cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện chặn trước mặt Lô Quan Kiệt. Lô Quan Kiệt ngây người. Lăng Tiêu sửng sốt, một kích bùng phát của tông sư mà hứng lấy tất cả thì sẽ như thế nào? Cương khí hộ thể của người kia lập tức vỡ tan, sau đó ông bị một sức mạnh lớn vô cùng đánh vào cơ thể. Miệng ông phun ra máu tươi, cả người bay ra vài chục trượng, đập mạnh xuống nền đất ở đằng xa, không biết sống hay chết. Ánh mắt Lăng Tiêu đỏ ngầu như dỉ máu. Linh Thạch trưởng lão, Lăng Tiêu gào to, giọng nói mang theo sự tức giận muốn phát điên. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc Linh Thạch trưởng lão sẽ liều mình vì hắn ở thời khắc này. Nhưng mà hắn có thể chịu được đòn đánh này, quá lắm chỉ bị thương thôi. Vì sao Linh Thạch trưởng lão phải làm thế cơ chứ? Lăng Tiêu chạy vọt tới, một tay đỡ Linh Thạch trưởng lão, tay còn lại thì lấy ra rất nhiều linh đan đưa vào trong miệng của ông ấy. Nhưng hơi thở Linh Thạch trưởng lão giờ đã yếu ớt vô cùng. Máu từ miệng cứ chảy ra liên tục, làm sao có thể nuốt linh đan? Thánh tử, ta không trụ được nữa. Ngươi đừng lãng phí linh đan, cứu ta, ngươi, người chạy mau, người nhất định phải sống sót. Sau này, Trường Sinh Môn phải dựa vào người. Máu tươi vẫn tiếp tục trào ra. Linh Thạch trưởng lão nói những lời nghe không rõ, ánh mắt hiền hòa và mong đợi. Một kích kia của Lô Quan Kiệt đã khiến ngũ tạng lục phủ của ông trở thành bột mịn, chặt đứt sự sống, cho dù là thần linh cũng rất khó có thể cứu được. Ta đồng ý với ông, Linh Thạch trưởng lão, ông yên tâm, Trường Sinh Môn sẽ lại quật khởi, sẽ lại đạp đến đỉnh cao, khôi phục vinh dự của vạn năm trước. Cánh tay của Lăng Tiêu run rẩy, gật đầu nặng nề, hai mắt đỏ ngầu, được, tốt lắm, chỉ tiếc là ta không được nhìn thấy. Linh Thạch trưởng lão thoáng qua vẻ ngóng trông, vẻ mặt từ từ thay đổi, sau đó ngừng thở. Trường Sinh Môn quật khởi, nằm mơ giữa ban ngày, sau khi giết chết người ta sẽ diệt cả Trường Sinh Môn. Lô Quan Kiệt nói lạnh lùng, bước từng bước đến gần Lăng Tiêu, sát cơ bao trùm lấy hắn. Các ngươi đều phải chết, không chỉ đám người các ngươi mà cả Hợp Hoan Tông, Thiên Ma Điện cũng phải đi theo Linh Thạch trưởng lão. Giết, giết hết. Đột nhiên Lăng Tiêu ngẩng đầu, hai mắt đỏ vô cùng, sát cơ cũng bùng lên mãnh liệt. Thứ nhãi nhép như ngươi trước có Liễu Hùng Phi và Tiêu Mộc làm chỗ dựa, hôm nay ta xem ai có thể cứu được ngươi. Chịu chết đi. Trong nội tâm Lô Quan Kiệt dùng mình, chẳng biết tại sao khi thấy ánh mắt của Lăng Tiêu lão ta lại có cảm giác khiếp sợ, cũng càng có quyết tâm giết chết Lăng Tiêu. Oành, Lô Quan Kiệt tung người bay ra, tốc độ cực nhanh, tiên thiên chân khí bao phủ quanh cơ thể giống như kiếm quang. Mỗi một trưởng vỗ ra đều xuất hiện vòng tròn bát quái, xếp thành trận pháp, từng lớp như sóng cuồn cuộn lao về phía Lăng Tiêu. Đây chính là tông sư cảnh, lấy sức lực của bản thân để cảm ngộ sức mạnh trời đất, khống chế sức mạnh của bản thân đạt đến sự hoàn hảo. Khi ra tay như sấm sét vạn dặm, một kích chắc chắn chết, nhưng Lăng Tiêu đang ra sức kéo dài khoảng cách với lão ta. Tiếng rồng gầm vang lên, thân pháp Vân Long cửu biến phối hợp với bí thuật Tổ Long. Lăng Tiêu đưa thi thể của Linh Thạch trưởng lão vào bên trong bức tranh. Sau đó cả người cũng nhảy vụt lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng ngược hướng với Lô Quan Kiệt. Sắc mặt Lô Quan Kiệt lập tức thay đổi. Lăng Tiêu, người muốn chết. Vì hương Lăng Tiêu chạy trốn chính là phía đám đệ tử của Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện. Hự, Lam Băng kiếm được rút ra, lập tức xuyên thủng ngực của một đệ tử Hợp Hoan Tông, kéo theo giải máu, mà Lăng Tiêu không ngừng lại một chút nào, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Tay kia tung ra một chưởng về phía đệ tử Thiên Ma Điện. Kẻ kia nổ nát bấy, máu thịt văng tung tóe, thân thể giao long bùng nổ hoàn toàn. Cơ thể Lăng Tiêu hiện tại có một sức mạnh vô cùng to lớn, nó còn mạnh hơn long hổ cảnh rất nhiều, lại cộng thêm kim cương phục ma quyền, căn bản không ai có thể chống lại hắn. Những đệ tử Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện kia gần như đều bị Lăng Tiêu giết chết. Nguyên một đám sợ mặt cắt không giọt máu, chạy trốn khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ mỏ linh thạch. Đừng vội vàng, sẽ đến lượt các ngươi nhanh thôi. Lăng Tiêu nhìn Lô Quan Kiệt lạnh lùng, hắn vận chuyển thân pháp Vân Long tới cực hạn, cơ thể ẩn trong mây mù, như một con dao long. Cho dù dám cường giả Lô Quan Kiệt lấy tu vi cao hơn cũng không thể ngăn được Lăng Tiêu. Chính mắt nhìn thấy đệ tử chết thảm, Lô Quan Kiệt giống lên như bị cắt tiết. Lăng Tiêu giống như con cá trạch, chẳng những đánh lên ba kẻ long hổ cảnh vài chiêu mà còn chết gần hết đệ tử của hai tông môn. Nhưng là Lô Quan Kiệt lại nhất thời không có cách nào đuổi theo Vân Long của Lăng Tiêu, chỉ có thể ở phía sau hắn gào lên, Lăng Tiêu, ta chắc chắn sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lô Quan Kiệt bộc phát hoàn toàn sức mạnh của tông sư cảnh, chân khí quanh người như mũi kiếm nhọn hoắt xuất hiện bao trùm 10 trượng xung quanh, đồng thời dội về hướng Lăng Tiêu. Âm dương ma bàn chuyển động sinh tử, mắt sáng lên của Lăng Tiêu cũng không lựa chọn né tránh mà thúc giục sức mạnh toàn thân, thi triển kim cương phục ma quyền đánh về phía Lô Quan Kiệt. Hắn muốn xem thử xem rốt cuộc mình và cường giả tông sư cảnh có khoảng cách là bao nhiêu. Oành, không gian chấn động, kim cương quyền ý và âm dương ma âm cùng lúc bị vỡ tan. Lăng Tiêu cảm nhận được một khối thần lực đánh tới, mượn cánh tay mà đi vào trong cơ thể hắn, cổ họng ngòn ngọt, người bay ngược vài chục trượng. Huỳnh, rầm, rầm, Lăng Tiêu ngã lăn mấy vòng, miệng phun máu tươi, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ. Lam băng kiếm trong tay giống như có linh tính, thanh kiếm rơi xuống, bảy ngôi sao hội tự, kiếm quang hóa thành vòng tròn mặt trăng, bay về phía đám đệ tử Thiên Ma Điện và Hợp Hoan Tông. Cứ thể nổ mạnh, trong khói bụi, rất nhiều người còn chưa kịp cất tiếng kêu mà đã bị nổ thành từng mảng. Còn sót lại những tiếng gào thét liên tiếp, giống như địa ngục nhân gian. Lăng Tiêu không hề do dự, bóng người lóe lên chạy vào trong hầm mỏ. Đây là Lăng Tiêu đã tính toán sớm, kiên quyết đón một kích của Lô Quan Kiệt, sau đó giết càng nhiều đệ tử hai tông môn càng tốt. Mượn lượng sức mạnh còn lại đẩy bản thân vào trong hầm mỏ. Chương 68, cấm chế quen thuộc, các ngươi hãy chờ đó cho ta. Thời điểm gặp lại chính là ngày tàn của Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Điện. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lô Quan Kiệt, cứ thế bay thẳng vào hầm mỏ. Đuổi theo cho ta, nhất định phải giết chết hắn. Lô Quan Kiệt cùng ba lão cường giả nổi trận lôi đình. Liếc mắt nhìn đệ tử của cả hai tông môn đã chết. Tổn thất, đau đớn, không một ai còn lành lặn đứng ở đó. Bên trong mỏ linh thạch, máu tươi tung tóe, chân gãy tay cụt, nhìn như địa ngục tu la, tiếng rú thảm khắp nơi. Lô Quan Kiệt cảm giác được trái tim của mình đang chảy máu. Những đệ tử này đều là đệ tử chân truyền của Hợp Hoan Tông, đã tốn một cái giá rất lớn để bồi dưỡng, không ngờ một kiếm của Lăng Tiêu chém xuống như dao chặt dưa, giết hết tất cả không còn một ai. Hai mắt lão ta đỏ như máu, hận Lăng Tiêu tới cực điểm. Không cần Lô Quan Kiệt nhiều lời, hai trưởng lão Hợp Hoan Tông, một của Thiên Ma Điện xông vào bên trong hầm mỏ. Lô Quan Kiệt suy nghĩ, cuối cùng quyết định bỏ mặc việc phá cấm chế trong động thiên nhân, mà đi vào trong hầm mỏ đuổi giết Lăng Tiêu. Vừa rồi, khi Lăng Tiêu thi triển các loại võ học kia, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng dựa vào ánh mắt của Lô Quan Kiệt, thì lão ta cũng biết đó không phải võ học tầm thường. Ít nhất chúng đều là võ học địa cấp trung phẩm trở lên. Tên đó chắc chắn có chỗ đặc biệt, nếu có thể bắt giữ trao khảo hắn, Lô Quan Kiệt có dự cảm là sẽ thu hoạch được nhiều hơn so với bên trong động thiên nhân. Cộng thêm việc lão ta đang cực kỳ hận Lăng Tiêu, tất nhiên muốn truy sát. Sau khi Lăng Tiêu nhảy vào bên trong hầm mỏ, bốn phía đều có đường hầm, cực kỳ phức tạp. Lăng Tiêu rẽ vào mấy cái liên tục, đi qua nhiều đường dài mới bắt đầu giấu hơi thở, đồng thời lấy linh dược cất trong bức tranh ra bôi lên cơ thể, xóa đi mùi máu tươi. Mặc dù Lăng Tiêu có lòng tin sẽ lừa được cường giả Long Hổ Cảnh, nhưng mà tông sư cảnh thì lại khác rồi. Tông sư cảnh, cảm nhận được sức mạnh trời đất, khí và thần hợp thể, cảm ngộ đặc biệt, tinh thần lực cũng bắt đầu có tác dụng, nên khi truy lùng hơi thở của một người cũng không khó. Lăng Tiêu cũng không tin trốn trong cái đường hầm này thì có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của Lô Quan Kiệt. Mà mục đích của Lăng Tiêu khi chọn trốn vào đây chứ không phải là chạy ra ngoài cũng rất sâu xa. Nếu chạy ra khỏi mỏ linh thạch, chưa bàn đến việc Lăng Tiêu có thể thoát khỏi sự đuổi giết của Lô Quan Kiệt hay không. Chỉ riêng việc đại trưởng lão và Nam Cung Tình cùng nhóm đệ tử có thể gặp nguy hiểm là hoàn toàn chắc chắn. Rõ ràng Lô Quan Kiệt không phải cường giả tông sư cảnh bình thường. Đại trưởng lão mới bước vào tông sư cảnh chưa được bao lâu, nhất định không phải đối thủ của Lô Quan Kiệt. Lăng Tiêu trốn vào hầm mỏ, chính là thấy trong này có nhiều lối đi nhưng lại thông nhau. Thậm chí có một số đường đi thẳng xuống dưới lòng đất. Nếu như bản thân hắn có thể tìm được địa đạo sông ngầm dưới này, dĩ nhiên có thể sống sót. Khụ, Lăng Tiêu cứ thế chạy như bay về phía trước, nhưng vẫn ho ra máu. Đó là do vết thương chưa được chữa trị. Tông sư, chưa bước chân vào tông sư cảnh, vẫn chỉ là kiến hôi. Tu vi hiện tại của mình vẫn còn quá yếu, hoàn toàn không thể chống lại tông sư. Lăng Tiêu lau đi vết máu ở miệng, lấy một viên linh đan để ăn, đồng thời kích hoạt bí thuật thôn thiên. Linh trùng thôn thiên không ngừng cắn nuốt linh khí xung quanh, bắt đầu từ từ khôi phục tổn thương ở bên trong của Lăng Tiêu. Một trưởng kia, ngũ tạng của Lăng Tiêu đã bị Lô Quan Kiệt gây tổn thương. Mặc dù thân thể giao long giúp cho Lăng Tiêu có được sức mạnh vô cùng lớn, nhưng sức mạnh đó chỉ dừng lại ở cơ bắp, không xâm nhập được vào ngũ tạng, cho nên bên trong của Lăng Tiêu cực kỳ yếu ớt. Cường giả tông sư cảnh, khống chế đối với sức mạnh của bản thân rất hoàn hảo. Hơn nữa còn điều động sức mạnh đất trời xung quanh, tiên thiên chân khí trong cơ thể cũng bá đạo vô cùng. Cho dù Lô Quan Kiệt chỉ thi triển võ học huyền cấp, cũng đã có thể bắt ra uy lực không kém gì võ học địa cấp. Ngược lại, tu vị của Lăng Tiêu chỉ chân khí cảnh, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Bí thuật tổ long cùng bí thuật thôn thiên đều sử dụng thì cũng không cách nào lấp đầy khoảng cách lớn đó. Tông sư cảnh và long hổ cảnh đã chênh lệch rồi, giống như đứa trẻ con gặp thiếu niên trưởng thành. Chứ đừng nói đến ngay cả long hổ cảnh Lăng Tiêu còn chưa đạt tới. Chỉ có đạt đến tông sư cảnh mới có thể khai tông lập phái, trở thành một đời tông sư. Lăng Tiêu chạy như bay về phía trước, nhưng hắn vẫn cảm thấy Lô Quan Kiệt ở cách chỗ hắn không xa. Không được, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ bị hắn tìm được rất nhanh. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, ở trong hầm mỏ đen như mực, đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Giờ phút này hơi thở của Lăng Tiêu đã hoàn toàn bị giấu đi. Những mùi máu tươi cũng bớt hơn nửa, Vậy mà Lô Quan Kiệt vẫn theo kịp, có thể thấy sự khủng bố của tông sư. Nhưng vào lúc này, tinh thần lực của Lăng Tiêu nhạy bén cảm thấy một sự dao động kỳ lạ. Lực cấm chế, chẳng lẽ mình chạy đến gần động thiên nhân? Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ lóe sáng. Hắn cảm thấy hình như ở phía trước cách đó không xa có một lực phòng ngự của cấm chế. Hơn nữa lực lượng này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Lăng Tiêu lập tức nghĩ đến động thiên nhân. Phải biết rằng hầm mỏ vứt đi cùng hầm mỏ khác thông với nhau. Dù là đệ tử trường sinh môn đang khai thác linh thạch ở đây cũng chưa chắc biết rõ tất cả các đường hầm. Dù sao mỏ linh thạch này cũng đã có từ rất lâu. Không ngờ rằng Lăng Tiêu đánh bậy đánh bạ đi tới động thiên nhân. Nếu là động thiên nhân, có lẽ sẽ có ít uy hiếp với cường giả tông sư cảnh. Lăng Tiêu suy nghĩ trong lòng, không do dự nữa, hắn phóng thẳng về hướng cấm chế. Lăng Tiêu giấu đi hơi thở, lại thi triển hiện thân Vân Long Cửu Biến. Cả người nhìn qua như một khối đá, không hề có sự sống. Chẳng mấy chốc mà hắn đến cuối đường hầm, có chút ánh sáng lan đến, còn có cả tiếng nói chuyện. Lăng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí đi tới, xuyên qua vách đá, nhìn ra bên ngoài, đó là một cửa động rất lớn. Trên cửa động có khảm những viên dạ minh châu to tướng, chiếu sáng toàn bộ cửa động và xung quanh, mà phía chính bắc của cửa động có một ánh sáng lấp lánh. Ánh sáng ba màu quanh quẩn, tản ra sức mạnh cường đại, một tông sư áo đen, còn mấy cường giả long hổ cảnh đang thi nhau đánh lên cấm chế kia. Sau cấm chế chính là động thiên nhân, Lăng Tiêu nhìn chằm chằm, tinh thần lực tràn ra, hắn cảm nhận được sự quen thuộc bên trong cấm chế, tam tài phong linh trận. Động thiên nhân là do cường giả của trường sinh môn để lại. Lăng Tiêu lập tức hiểu ra, cấm chế óng ánh kia hóa ra là tam tài phong linh trận của trường sinh môn. Chỉ là tam tài phong linh trận đã thất truyền từ hơn mấy trăm năm trước. Vậy là động thiên nhân này được cường giả của trường sinh môn để lại từ mấy trăm năm trước. Chắc hẳn đã gặp tình cảnh nguy nan gì nhưng chưa kịp báo với trường sinh môn. Nếu là tam tài phong linh trận, vậy thì quá dễ rồi. Lăng Tiêu bày ra vẻ mặt cười cợt. Chương 69, tam tài phong linh trận, huỳnh, tông sư áo đen cùng mấy vị long hổ cảnh công kích liên tục lên màn ánh sáng. Khiến cho màn ánh sáng đó rung lên từng đợt, giống như lúc nào cũng có thể tan đi. Nhưng Lăng Tiêu lại thấy rằng tam tài phong linh trận chắc chắn vô cùng. Đến hiện tại cũng chỉ mới hao đi một phần nhỏ linh lực. Nếu cứ công kích như này thì sợ cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể phá trận. Tam tài phong linh trận, lấy thế lực thiên địa nhân tam tài. Đại trận được tạo thành từ việc hội tụ năng lượng, ngoài ra nó còn được một cường giả thiên nhân cảnh bố trí. Xung quanh lại là mỏ linh thạch, chỉ cần mỏ linh thạch này không khô kiệt thì tam tài phong linh trận vĩnh viễn sẽ vận hành. Đây cũng là lý do vì sao động thiên nhân tồn tại mấy trăm năm mà tam tài phong linh trận vẫn bền chắc như vậy. Hơn nữa Lăng Tiêu có thể nhìn ra, tam tài phong linh trận này rất không bình thường. Chắc hẳn lúc vị cường giả thiên nhân cảnh kia bố trí tam tài phong linh trận đã gần đạt đến vương hầu cảnh. Tam tài phong linh trận, muốn phá trận thì nhất định phải tìm được mắt thiên địa nhân tam tài. Đồng thời đánh vỡ mắt trận mới có thể thành công, nếu làm như bọn hắn thì không có cách nào phá được. Nhưng mà có thể bày ra trận pháp này thì chắc hẳn cũng là một nhân vật kiệt xuất. Bên trong động phủ chắc có không ít thứ tốt, ánh mắt của Lăng Tiêu chớp chớp, vẻ mong đợi hiện rõ. Nhưng muốn đi vào bên trong động phủ, thế thì chắc chắn sẽ phải giao đấu với những người kia. Một tông sư thiên ma điện. Sau cường giả long hổ cảnh, cơ hội không phải không có. Lăng Tiêu trầm ngâm, vừa lúc đó hắn cảm giác được đám người đã Lô Quan Kiệt đuổi theo hắn càng ngày càng gần. Nếu cứ chần chừ không hành động thì đến lúc Lô Quan Kiệt đến thì mình sẽ bị vây cả trước lẫn sau. Muốn chạy cũng được, liều thôi. Lăng Tiêu hạ quyết tâm, chân khí tiên thiên tụ ở dưới hai bàn chân, vận chuyển Vân Long Cửu Biến, chân chạm nhẹ một cái, hắn lập tức biến thành một đường sáng phóng vọt đi. Kẻ nào? Gần như chính lúc Lăng Tiêu vừa mới bắt đầu di chuyển thì cường giả tông sư của Thiên Ma Điện, Phó Điện Chủ Quách Ngang liền phát hiện, trường sinh môn, chỉ có tu vi chân khí cảnh tầng thứ 9 mà cũng định cướp đồ trước một hổ. Muốn đâm đầu vào chỗ chết, ánh mắt Quách Ngang lạnh lẽo, thấy quần áo trên người của Lăng Tiêu chính là đệ tử trường sinh môn. Thì cười khinh khỉnh, không đắn đo mà vỗ ra một trường, mặc dù chỉ là một trường nhẹ nhàng nhưng cũng bộc phát ra chân khí thiên tiên. Giống như hàng ngàn cây châm bay vụt tới cùng lúc, muốn một chiêu giết chết Lăng Tiêu. Nếu là chân khí cảnh bình thường, đối mặt với một trưởng này chỉ có thể đi đời nhà ma, không hề có bất kỳ cơ hội nào phản kháng. Nhưng đây lại là Lăng Tiêu, gió xoáy thành từng đường, sức mạnh làm nứt vỡ tường đá. Nhưng Lăng Tiêu lại vô cùng bình tĩnh, không hề né tránh, cả người chuyển động như con thoi. Oành, chân khí tiên thiên đáng ra phải ập lên người Lăng Tiêu. Nhưng ở thời khắc bùng nổ thì bị Lăng Tiêu dùng sức thay đổi đường đi của nó. Bắn về sáu trưởng lão Long Hổ Cảnh đang đứng một bên xem. Đây là trưởng lực hàng thật giá thật. Một phần bị linh trùng thôn thiên của Lăng Tiêu hóa giải chuyển thành sức mạnh tinh thần nhập vào trong khí hải của hắn. Vèo vèo vèo, những chân khí bắn về phía đám trưởng lão Long Hổ Cảnh liên tục. Vô cùng sắc bén, khiến cho bọn họ luống cuống tránh né. Mà ngay lúc đó, ngay vị trí trước Tam Tài Phong Linh Trận và Lăng Tiêu lại có khoảng trống. Tốc độ của Lăng Tiêu đột nhiên tăng lên, chạy vọt về phía Tam Tài Phong Linh Trận. Cái gì? Không được, mau ngăn hắn lại. Trên mặt của Quách Ngang lộ ra sự hoảng hốt. Hắn hoàn toàn không ngờ một tên chân khí cảnh lại có thể ngăn một trưởng của hắn mà không hề bị thương. Không những thế, Lăng Tiêu còn chạy về phía cấm chế. Nhưng trong lòng của lão ta xuất hiện thêm một dự cảm xấu. Vội vàng gào to, ầm, tốc độ của Lăng Tiêu cực nhanh. Mà công kích của Quách Ngang và đám Long Hổ Cảnh còn nhanh hơn. Ma khí cuồn cuộn quanh người Quách Ngang, lòng bàn tay tuôn ra một làn khói đen đầy hắc ám, hóa thành một quần sáng màu đen rất lớn, đánh thẳng về phía Lăng Tiêu. Sáu người kia cũng công kích cùng lúc, chân khí tung hoành, cả một khoảng không gian đều là trưởng ấn. Tía sét xuất hiện chớp giật muốn nhấn chìm Lăng Tiêu. Ầm, bảy khối sức mạnh đều đánh lên màn sáng. Tam Tài Phong Linh Trận rung lên, ngăn lại, nhất định không được để cho hắn chạy thoát. Hắn chính là Lăng Tiêu, là thánh tử của Trường Sinh Môn, đệ tử hóa linh cảnh của Thiên Ma Điện và Hợp Hoan Tông đều chết trong tay của hắn. Đúng lúc này, một tiếng gào giận dữ xuất hiện, Lô Quan Kiệt mang theo ba trưởng lão Long Hổ Cảnh, hùng hổ đi đến. Cái gì? Hắn chính là Lăng Tiêu. Đám người Quách Ngang vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, ánh mắt đều rất khó tin. Một thiếu niên nhìn vô cùng thanh tú, tu vi chỉ là chân khí cảnh mà lại có thể giết nhiều đệ tử hóa linh cảnh như vậy. Người Thiên Ma Điện đã nghe danh tiếng yêu nghiệt của Lăng Tiêu từ lâu. Chân khí cảnh chém chết hóa linh cảnh cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng cũng chỉ cho là phóng đại sự việc lên. Nhưng hôm nay xem ra, tiểu tử này thật sự quá tà môn. Đệ tử của hai tông môn, nói chết là chết hết. Tổn thương khôn cùng, đều do hắn gây ra. Mà ngay cả trưởng lão Mã Ngạn cũng đã chết ở trong tay của hắn. Lô Quan Kiệt nói nghiến răng nghiến lợi. Trưởng lão Mã Ngạn cũng đã chết. Quách Ngang hoảng hốt, choáng váng. Mã Ngạn chính là Long Hổ Cảnh tầng thứ tư. Vậy mà cũng bị tiểu tử này giết, nhất định phải giết chết hắn. Bằng không Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện sẽ mãi mãi không có ngày yên lành. Trong lòng Quách Ngang lập tức tuôn ra sát cơ kinh khủng. Nếu yêu nghiệt này là thiên tài, sau này trưởng thành thì ai có thể ngăn được bước đi của hắn. Chỉ sợ Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện sẽ trở thành đá kê chân. Nếu đã đắc tội vậy thì giết chết từ trong trứng nước. Ngăn ngừa hậu quả, Lô Quan Kiệt, Quách Ngang là cường giả của hai tông môn. Cùng với chín trưởng lão còn lại, gần như tạo thành một thế trận vành móng ngựa, vây Lăng Tiêu lại. Nhãi con, ta xem ngươi sẽ chạy đi đâu. Chờ ta bắt được ngươi, sẽ bóp nát xương của ngươi từng phần một, xem ngươi hung hăng kiểu gì. Ánh mắt Lô Quan Kiệt lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu, đằng đằng sát khí. Chạy, tại sao ta phải chạy? Nhìn đám người kia, Lăng Tiêu ung dung cười nhạt. Chương 70, Thiên Phong Chân Nhân, các ngươi có biết tại sao ta lại phải xông vào đây không? Chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ là ta tìm đường chết? Lăng Tiêu mỉm cười, ánh mắt châm biếm, hắn đang đứng trước màn sáng, khoảng cách chỉ chừng một bước chân. Không được, mau ngăn hắn lại. Quách Ngang cảm thấy một sự bất an. Hắn nghĩ đến việc Lăng Tiêu không tiếc bất cứ giá nào mà chạy đến đây thì lập tức tối sầm mặt. Lập tức đánh về phía Lăng Tiêu. Đã muộn, chờ đến thời điểm chúng ta gặp lại chính là lúc Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện diệt vong. Lăng Tiêu nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt thì cực kỳ lạnh lùng. Chỉ thấy hắn bước nhẹ một bước lùi về sau, cơ thể như hòa vào màn sáng, nháy mắt một cái là không thấy đâu nữa. Oành, Quách Ngang công kích mãnh liệt vào khoảng không, đánh thẳng vào màn sáng làm cho nó rung lên ầm ầm. Chết tiệt, tại sao hắn lại có thể đi vào bên trong cấm chế? Quách Ngang và đám người Lô Quan Kiệt sợ ngây người ra, sắc mặt xám xịt, nhìn rất khổ sở. Bọn hắn khốn đốn vất vả, không tiếc việc bắt nhốt người của Trường Sinh Môn chính vì động thiên nhân này. Nhưng ba ngày vừa qua, gì có đánh phá như thế nào cũng không vào được, vậy mà Lăng Tiêu cứ thế đi vào. Quách Ngang và Lô Quan Kiệt sắp tức điên lên rồi. Huỳnh huỳnh, bọn hắn tiếp tục đánh vào màn sáng. Màn sáng rung lên từng hồi, giống như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Vậy mà vẫn rằng co mãi không thôi. Tiếp tục đánh, chờ lúc chúng ta phá bỏ được cấm chế, bắt được thằng nhãi Lăng Tiêu, nhất định ta sẽ cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Quách Ngang nói nghiến răng nghiến lợi. Lão ta cảm giác được như mình bị dắt mũi. Giận sôi người, tất nhiên càng không phải nói đến Lô Quan Kiệt. Im lặng đánh vào màn sáng. Ánh mắt phát lạnh, ầm, ầm. Hai tông sư cảnh, chín long hổ cảnh, cứ thế đánh thục mạng vào Tam Tài Phong Linh Trận. Quay lại với Lăng Tiêu. Sau khi hắn đi qua được Tam Tài Phong Linh Trận thì thở phào nhẹ nhõm. Tam Tài Phong Linh Trận có sức phòng ngự cực mạnh, lấy lực lượng thiên địa nhân Tam Tài biến hóa thành trận pháp. Nhưng mà Tam Tài Phong Linh Trận vốn là trận pháp truyền thừa của Cẩm Sắt. Tất nhiên Lăng Tiêu cực kỳ quen thuộc, chỉ cần nắm đúng thời khắc mấu chốt, tìm được thời khắc biến đổi tuần hoàn của thiên địa nhân. Cộng thêm có thân pháp hỗ trợ là có thể tiến vào bên trong Tam Tài Phong Linh Trận. Đây cũng là nguyên nhân cường giả thiên nhân cảnh bố trí Tam Tài Phong Linh Trận. Nếu là đệ tử của Trường Sinh Môn, nắm giữ được sự huyền diệu trong đó là có thể tiến vào bên trong. Có được truyền thừa, mà nếu không phải đệ tử của Trường Sinh Môn, muốn đi vào thì cũng không có cửa đâu. Phía sau Tam Tài Phong Linh Trận chính là động phủ của một lão nhân. Nơi nào cũng bị che phủ một lớp bụi bặm, vách đá xung quanh khô ráo. Có một luồng khí ấm áp đâu đó truyền đến. Đi vào bên trong là ba gian phòng đá. Nhìn rất đơn sơ, chỉ có cánh cửa qua qua để ngăn cách với bên ngoài. Vách tường song song nhau. Trong một phòng cuối cùng là một khối thi thể xếp bằng. Mấy trăm năm qua đi, thân thể giờ đã mục nát hoàn toàn. Chỉ còn lại bộ xương trắng muốt. Đằng trước bộ xương có một cái đệm có hình tròn làm bằng lá hương bồ. Gần đó kê một tảng đá. Trên có mấy dòng chữ viết mạnh mẽ. Người Trường Sinh Môn, dập đầu ngàn lần vào làm môn hạ của ta. 100 năm không được bỏ. Hàng chữ to, giống như dao long, câu ý đanh thép, có cả kiếm ý được toát ra. Dập đầu ngàn lần, dám để cho Lăng Tiêu ta dập đầu. Người to gan lắm, khóe miệng Lăng Tiêu hiện ra đường cong. Với tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, rất dễ dàng phát hiện ra bên trong đệm cói có giấu một tấm bìa da thú. Vút, Lăng Tiêu nâng nhẹ ngón tay. Một kiếm khí vô hình được bắn ra. Chiếc đệm nát vụn để lộ tấm da thú. Tấm da này nhìn qua rất bén. Không biết là da của loài thú nào mà trải qua hàng mấy trăm năm vẫn không vỡ nát. Lăng Tiêu mở tấm da thú ra. Trên đó viết đầy những chữ nhỏ li ti. Ta là Thiên Phong Chân Nhân. Tông chủ đời thứ 93 của Trường Sinh Môn. Bởi vì vạn thú môn thèm khát võ học của bổn môn. Trong nội môn lại xuất hiện gian tế tiếp tay. Vạn thú môn chém giết vô số đệ tử Trường Sinh Môn. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể ngăn cản toàn bộ. Bị thương nặng. Khi Lăng Tiêu đọc nội dung trên tấm da thú thì hắn cũng đã biết rõ thân phận của bộ hài cốt này. Thiên Phong Chân Nhân, tông chủ đời thứ 93 sao? Nếu là ta không lầm thì 500 năm trước, Trường Sinh Môn không yếu như hiện tại. Vị thế trên đại hoang cổ quốc cũng không kém ai, nhưng đã xảy ra biến cố. Sau đó vô số võ học đã bị đánh cắp, Trường Sinh Môn mới suy bại như này. Lăng Tiêu nhờ bản ghi chép này mới rõ. Hóa ra vạn thú môn thèm muốn võ học của Trường Sinh Môn mới xảy ra trận chiến 500 năm trước. Mà lúc đó bên trong Trường Sinh Môn lại có gian tế. Cuối cùng Trường Sinh Môn gần như bị diệt vong. Trên bản ghi chép này có miêu tả trận chiến. Nhưng cũng chỉ có vài câu vài lời. Không kể rõ, vạn thú môn sao? Thật đáng chết, Lăng Tiêu tức giận không thôi. Bây giờ vạn thú môn áp đảo trên đại hoang cổ quốc. Cùng với Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông là hai thánh địa võ đạo. Đây không phải điều Lăng Tiêu có thể thay ngay được, nhưng mà mối thù này Lăng Tiêu nhớ kỹ. 500 năm trước, Thiên Phong Chân Nhân bị cường giả của vạn thú môn đuổi giết. Cuối cùng dù đã trốn thoát nhưng lại bị thương nặng, dầu cạn đèn tắt, tạo mỏ linh thạch này. Người yên tâm, khoản nợ này sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với đám người vạn thú môn. Lăng Tiêu nhìn bộ hài cốt trước mặt, nói từ tốn, không thể không nói, tông chủ một đời Trường Sinh Môn rơi vào hoàn cảnh như thế này thật sự đáng buồn. Cuối cùng, ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn vào chiếc nhẫn sắt ở tay phải của bộ hài cốt. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn có thể bỏ qua mất chiếc nhẫn này vì nó thật sự quá bình thường. Như hòa vào xương ngón tay, nhưng Lăng Tiêu cầm chiếc nhẫn sắt lên, nhìn thấy hai chữ cổ trên chiếc nhẫn. Trường Sinh, nhẫn Trường Sinh, thật không ngờ nhẫn Trường Sinh cũng bị hạ cấp độ như này. Lăng Tiêu khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn sắt ra khỏi ngón tay, ánh mắt đầy hoài niệm. Nhẫn Trường Sinh chính là tượng trưng của tông chủ Trường Sinh Môn. Vạn năm trước, khi Trường Sinh Môn độc tôn thiên hạ, nhìn cả bát hoang, Lăng Tiêu tự tay đúc nhẫn Trường Sinh này, dùng nó làm tín vật để truyền thừa vị trí tông chủ Trường Sinh Môn. Nhẫn Trường Sinh chính là vật có cấp chí tôn, so với thần khí trong truyền thuyết chỉ yếu hơn một tia rất nhỏ. Nhẫn Trường Sinh được Lăng Tiêu chế tạo một không gian bên trong, rộng hơn triệu dặm và có quy tắc riêng của nó. có thể cho vật sống ở lại, có thể tạo nên núi cao biển sâu. Hơn nữa nhẫn trường sinh vừa có thể công vừa thủ. Lăng Tiêu bố trí 9981 đại trận chí tôn. Cho dù là cường giả chí tôn cũng có thể bị hút vào bên trong. Luyện hóa thành tro, mà nhẫn trường sinh giờ đây mặc dù vẫn có một chút mùi quen nhưng dao động cực kỳ yếu ớt. Ngay cả linh khí bên trong cũng bị mất, chỉ còn lại một chút linh tính. Hết chương 70 rồi ạ, hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.